Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, mưu sát. Richard Mellon Scape cùng Julian Robertson gặp mặt không sai biệt lắm thời gian. Washington, Nhà Trắng cũng tại tổ chức một cái tiểu hình chiêu đãi tiệc rượu. Đồng dạng là chúc mừng, chỉ là cùng thắng tuyển cùng ngày chúc mừng party. Quy mô muốn nhỏ rất nhiều. Quy cách cũng càng cao. Tỉ như, chỉ cần là hơi chút lưu tâm liên bang ngay sau đó kinh tế chính trị bố cục. Liền có thể tùy tiện theo tại chỗ hơn 30 vị khách nhân bên trong chọn lựa ra mấy vị ngay sau. Đó nước Mỹ thực lực thứ nhất hừng hực Westeros hệ thống nhân vật trọng yếu. Westeros gia tộc chính trị du thuyết đoàn đội người phụ trách một trong Joseph Slab. Simon Westeros cá nhân quân sự sự vụ trợ lý Celia Miller cùng trượng phu Philip Miller. Cùng với thân phận nên tính là Simon Westeros một vị khác em vợ Philip Raybould. Những thứ này vẫn chỉ là trên mặt nổi. Đến mức tại chỗ một số nội các quan viên hoặc quốc hội nghị viên đến cùng cái nào là Westeros ra. Tộc nâng đỡ lên đến người phát ngôn. Chỉ có nắm giữ cấp độ càng sâu chính trị nhân mạch khách mời mới có thể phân chia đến ra. Đúng, Celia, Somalier lần kia thất bại phía trước. Lần này Bộ Quốc phòng dự định đem bộ phận nghiệp vụ bao bên ngoài. Nhưng ta xem qua các ngươi bên này đưa ra báo giá phương án. Chỉ có tổng bộ tại Ohio Columbus cùng Tây Úc bất cái kia hai nhà. Ta không thấy được Ukraine bên kia đoàn đội phương án. Theo ta được biết, Ukraine bên kia đoàn lính đánh thuê đội giá tiền là lớn nhất lợi ích thực tế. Celia Miller tay cầm một ly rượu cốc tai. Đối mặt Hillary điều tra. Giải thích nói. Phu nhân, chủ yếu là chúng ta hy vọng có thể cho liên bang cùng Australia đoàn đội càng nhiều cơ hội. Huống chi, vô luận như thế nào, bọn họ đều tính toán chính mình người. Không phải sao? Hai người thảo luận là nước Mỹ đem bắt đầu lại từ đầu gia tăng tại châu Phi bố trí quân sự. Sự tình, theo 93 năm diều hâu gãy cánh vết thương dần dần tiêu trừ. Cùng với trước mắt bên trong không phải khu vực lần nữa khẩn trương lên chiến lược cục thế. Đương nhiên cũng có các phương tập đoàn lợi ích du thuyết duyên cớ. Clinton dự định tại chính mình đời thứ hai bên trong một lần nữa tăng cường đối châu Phi bố trí. Quân sự, một phương diện khác, duy ra tư quân thành công án lệ phía trước. Mắt thấy chi này tư quân mấy năm gần đây tại Đông Âu, Trung Đông, châu Phi thậm chí Nam Mỹ cầm tới đại bút đơn đặt hàng. Loại này danh chính ngôn thuận đào quốc gia góc tường. À không, là vì quốc phụng hiến cơ hội. Hắn tập đoàn lợi ích đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vì tận khả năng tránh cho dẫm vào 3 năm trước đây quân Mỹ tại Somalia vết xe đổ. Bộ Quốc phòng đối với quân sự bao bên ngoài cũng càng ngày càng ưu ái. Các phương ăn nhịp với nhau. Hillary có thể không tin Celia cái gọi là chính mình người, giải thích. Nàng càng tin tưởng đây là Westeros tại thừa cơ lớn mạnh tự thân tại nước Mỹ bản thổ cùng Australia bên kia tư quân lực lượng. Rốt cuộc cường lực quân đội là muốn dựa vào chiến trường tiến hành ma luyện. 2 năm trước cái kia Ukraine tư binh cũng là đi qua Rwanda chiến tranh tẩy lễ, thuận lợi thành quân, trực tiếp trở thành Simon Westeros trong tay một chi trọng yếu tư quân lực lượng. Đáng tiếc Ukraine cuối cùng cách nước Mỹ quá xa. Liên bang bản thổ cùng Australia hai bên giới hạn trong đủ loại quy tắc, không có khả năng giống tại Đông Âu như thế tùy ý bố cục. Lặng yên kinh doanh hơn 2 năm, mới tính thành hình. Căn cứ Hillary nhìn đến tư liệu, trước mắt Westeros hệ thống tay bên trong nằm ở Ohio cùng Tây Úc hai cái tư quân. Có thể trực tiếp đưa trên chiến trường tổng binh lực đã đạt tới 3.000 người. Xa xa không còn là lúc đầu chỉ có thể thông qua chút ít đoàn đội cầm một số quân sự huấn luyện đơn. Đặt hàng to giản. Đã những thứ này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Hillary cũng sẽ không suy cho cùng. Vừa mới mấy câu nói chỉ là một loại nào đó ta biết các ngươi ý đồ ám chỉ. Celia Miller cũng sẽ không chủ động nói thẳng cái gì. Song phương thân thiện địa trò chuyện một hồi. Cơ bản quyết định một số ăn ý. Celia thì kéo lấy chồng mình đi hướng chỗ hắn. Hillary nhìn lấy cái này đôi phu phụ thân mật cùng đi mở bóng người. Không khỏi nghĩ đến một cái từ. Bạn thân, chỉ là cười cười, cũng đi hướng chồng mình một bên. Clinton chính đang cùng mình Bộ trưởng Bộ Tài chính Bob Robin cùng mặt khác một cái tên là Philip Raybould người trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Đề tài là liên quan tới Yale. Vô luận là tổng thống phu phụ, vẫn là đương nhiệm tài lớn lên, thậm chí cái nào đó Westers em vợ, đều là Yale tốt nghiệp, hơn nữa còn toàn bộ đều xuất từ Yale Pháp học viện. Khô lâu hội A, Philip, người cự tuyệt thêm vào là đúng. Tốt A, ta có thể không phải là bởi vì năm đó không có tư cách tiến vào cứ như vậy nói. Thời năm 1970 về sau, khô lâu hội liền nhanh chóng suy sụp. Người đi vào cũng là lãng phí thời gian. Nói đến, khô lâu hội tại thời năm 1970 trước đó gia nhập liên minh hội viên có thể nói tinh anh tụ tập. Thì giống chúng ta tiền tổng thống con trai trưởng. Tuy nhiên ngốc điểm, ha ha, Bob, câu nói này ta có thể chưa từng có nghe đến. Ha ha, các người biết không, chúng ta Texas thống đốc năm đó thế nhưng là Yale đội cổ động viên đội viên. Tốt a. Vì cái gì ta nghe đến thì vừa muốn cười đây. Ha ha, đặt nữ nhân sinh ý. Nam nhân sỉ nhục a, thực vẫn rất khiến người ta hâm mộ. Cũng đúng. Ha ha, tổng thống tiên sinh lại cười vài tiếng. Cũng không có vắng vẻ nào đó người trẻ tuổi. Cười hỏi, đúng, Philip, làm tử địch yêu cùng Harvard bóng bầu dục đội những năm này lại có cái gì vui sự tình sao? Chúng ta năm đó mỗi lần đều là một trận cuồng hoan. Philip Raybould đã có tiểu bối tự giác lại không chút nào rụt rè, nghe vậy cười nói. Đặc sắc nhất hẳn là ta năm thứ hai đại học lần kia. Chúng ta đối Harvard trường học ca một lần nữa phổ nhạc. Nửa đường chuyển hướng yêu trường học ca khúc điều. Sau đó tại thi đấu trước dẫn đạo Harvard học sinh cùng một chỗ kêu đi ra. Bob Robin cũng tới hào hứng. Cái này có thể so sánh năm đó trộm chó buôn vật biểu tượng đặc sắc nhiều. Philip, làm sao chuyển, kêu một chút nghe một chút. Philip tìm phía dưới cảm giác, rất nhanh rõ ràng hát lên. Chuyển tới yêu trường học ca bộ phận, tổng thống phu phụ cùng tài chính tiên sinh đều cùng theo một lúc phụ họa. Bầu không khí lộ ra càng thêm phát triển. Bên này tiếng ca dẫn tới một mảnh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Bất quá thăm dò được cái nào đó thanh niên thân phận, mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ. So không, tổng thống tiên sinh cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều lưu cho Philip. Chỉ là trò chuyện 5-6 phút đồng hồ, không quên hỏi thăm một chút đối phương công tác, cổ vũ vài câu, thì chuyển hướng hắn khách mời. Thẳng đến tiệc rượu tới gần khâu cuối cùng, Joseph Slap lần nữa tìm tới tổng thống tiên sinh, nói đến một số chính sự. Chủ yếu là Westeros hệ thống một mực tại đẩy mạnh liên quan tới điện tín, mạng lưới, giải trí các loại lĩnh vực một số dự luật. Lần này tổng tuyển cử, Westeros hệ thống có thể nói điệu thấp đến cực hạn. Bất quá, nên cho Clinton tư nguyên. Bên này một chút không có thiếu cho. Vì ngăn ngừa gây nên chú ý, gián tiếp vận hành đầu nhập thành bản thậm chí còn muốn càng cao. Mà nước Mỹ chính trị lựa chọn hạch tâm thực cũng là trao đổi ích lợi. Vô luận là chính khách cùng đại chúng trao đổi, vẫn là chính khách cùng tư bản trao đổi. Tóm lại chính là ta cho ngươi chống đỡ, ngươi cho ta lợi ích, thuận lợi giữ nguyên chức. So sánh cẩn thận chặt chẽ đời thứ nhất kỳ, không có khả năng lại truy cầu đời thứ ba kỳ. Clinton cố kỵ cũng là thiếu rất nhiều. Mà lại, Clinton phu phụ sở dĩ có thể trở thành thiên niên kỳ trước sau quật khởi nhanh chóng nhất chính trị hào môn, quan trọng cũng ngay tại ở trao đổi ích lợi, trắng trợn đối liên bang các phương tư bản mở trói. Cuối cùng thu hoạch được sau Clinton thời đại duy trì liên tục chống đỡ. Bởi vậy, hai người có thể nói trò chuyện với nhau thật vui. Liên quan tới Ygritte phản lũng đoạn điều tra sự tình, Joseph, người biết ta khó xử. Hiện tại liên bang 23 cái châu kiểm sát trưởng văn phòng đều tham dự vào. Ta cần thời gian, mà lại, lúc trước, người cần phải minh bạch ta vì sao lại làm như thế. Tư pháp bộ khởi động điều tra, do Quốc hội khởi xướng kết quả khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Ta minh bạch, bất quá, Tổng thống tiên sinh, lần trước thực ngươi phải cùng Simon lên tiếng chào hỏi. Ta cũng rất xin lỗi. Lúc đó sự tình quá mau. Ta nghe đến Quốc hội bên kia tiếng gió chỉ có thể sớm phát động. Mà lại, lúc đó lựa chọn cục thế. Người cũng biết, Nhà Trắng bên này không thích hợp cùng Simon tiếp xúc. Tốt a, Joseph Slab biểu thị tán thành. Kết thúc lần nói chuyện này trước đó, hắn lại nhắc lên một chuyện khác. Còn có, Tổng thống tiên sinh, có lẽ ngươi còn không biết. Đoạn thời gian trước, Simon cùng Mai Long gia tộc Richard Mellon Scape từng có một số không thoải mái. Bill Clinton lập tức lại tới tinh thần, ánh mắt sáng lên. Đi qua mấy năm đại bút nện tiền đào chính mình hắc liêu hậu trường trọng yếu đẩy tay một trong Richard Mellon Scape, Bill Clinton nói là nghiến răng nghiến lợi đều không quá phận. Chỉ bất quá, cho dù là tổng thống, đối mặt tại liên bang thâm căn cố đế hơn một cái thế kỷ Mai Long gia tộc, hắn cũng vô kế khả thi. Thật làm cái gì động tác, sẽ chỉ bị người nắm cán. Tại liên bang, có thể đối kháng tư bản, khắp nơi là mặt khác một cái tư bản. Suy nghĩ xoay nhanh, Clinton cũng không chút do dự, hơi chút nhẹ giọng nói. Sự kiện này, nếu như có gì cần ta giúp đỡ, tùy thời có thể mở miệng. Làm một cái thành thục lâu năm chính khách, Clinton sẽ không dễ dàng thoát ly quy tắc làm việc. Nhưng ở quy tắc bên trong, nếu như có thể chèn ép một chút quá khứ mấy năm để cho mình mặt mày xám xịt Mai Long gia tộc, hắn cũng sẽ không chút lưu tình. Cái kia nói chuyện toàn bộ nói xong, Joseph Slab hướng Tổng thống phu phụ cáo từ, rời đi Nhà Trắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thì vội vàng trở về New York, Long Island, Đông Hampton. Đây là ngày mùng 9 tháng 11, thứ bảy. Tuy là cuối tuần, nhưng Joseph Slab vẫn là tại trở về New York sau trực tiếp chạy đến Long Island hướng chính mình lão bản báo cáo quá khứ mấy ngày tại Washington vận hành thành quả. Gặp mặt địa điểm tại Đông Hampton Lâm Hải Quốc Phong nghệ thuật đoàn, chỗ ở trong phòng luyện công. Bị lão bản bên người A cô nàng tự mình mang theo tiến vào trong phòng luyện công lớn nhất đại một. Cái phòng, mới vừa vào cửa, vào mắt hát hay múa giỏi nương theo một trận ấm hương thì đập vào mặt. Tháng 11 New York đã là lúc nào cũng có thể rơi phía dưới trận tuyết rơi đầu tiên. Căn này chiếm diện tích có tới 500 mét vuông trong phòng luyện công dựng lên một cái sân khấu. Chỉ có cao 50cm, sân khấu phía dưới là một bộ ghế sofa tổ hợp. Joseph Slab ánh mắt theo trên sân khấu các cô gái thu hồi, nhìn về phía dưới đài ghế sofa, chính mình lão bản ngồi tại chính bên trong, tư thái lười biếng, trái ôm phải ấp, hai chân còn nâng lên khoác lên trước mặt chân đạp phía trên. Trừ trên ghế salon dài nam nhân hai bên quần áo khinh bạc bốn vị cô nương trẻ tuổi. Bên cạnh một mình ghế sofa cùng hắn chỗ trống còn có 7-8 cái các loại nữ nhân hoặc đứng hoặc ngồi. Đem cái nào đó như là quốc vương giống như nam nhân trẻ tuổi vây vào giữa. Joseph cảm thấy cảnh tượng này rất giống điện ảnh bên trong một số lớn nhân vật phản diện ra sân lúc kinh điển hình ảnh. Sau đó khắp nơi tại các nữ nhân phong cảnh lộ ra ngoài trong tiếng kêu sợ hãi bị nhân vật chính nhấc lên sao huyệt. Tốt nhìn đến Slab vào cửa, Simon tỏ ý trên đài các vũ giả tạm dừng, cũng không có đứng dậy. Các loại Slab ngồi ở bên cạnh một cái nữ hài tự động nhường ra một mình trên ghế salon. Để bên người cô nương đem một phần trang bìa in Trung Quốc sơn thủy bức tranh đóng sách tinh Mỹ 32. Mở sổ tay đưa qua, vừa cười vừa nói. Đúng lúc, Joseph, bồi ta nghe một chút, dùng người ánh mắt nhìn các nàng biểu diễn thế nào. Slab gật đầu, nghe lấy chính mình lão bản đổi tiếng Trung phân phó lấy cái gì. Mới vừa vào cửa lúc vũ đạo nương theo lấy một cái thanh duyệt nữ sinh tiếng Anh giới thiệu chương trình bình luận, bắt đầu lại từ đầu. Joseph Slab nghe đến một cái tên, mở ra trong tay rõ ràng đầy đủ làm một cái nho nhỏ cất giữ sổ tay. Rất mau tìm đến, thanh đạm tranh sơn thủy bối cảnh dưới, mục lục trang đầu in hai cái chữ Hán, có cáo. Slab đồng thời chưa quen thuộc tiếng Hoa, Thông qua tiếng Anh chú giải cùng giao diện bối cảnh rong chơi tại bên khe suối một bé đáng yêu. Hồ ly hình ảnh. Rất nhanh rõ ràng bài này phía đông thơ ca đại khái hàm nghĩa. Lấy vật dụ người. Thông qua một con hồ ly cố sự giảng thuật trượng phu xuất trinh sau một vị nữ tử tại tư tư trong. Khi chờ đợi cô độc tâm cảnh. Trên sân khấu. Nương theo lấy phía đông cổ điển phong cách phối nhạc. Biểu diễn cũng đã bắt đầu. Trang trí tinh xảo ôn nhu như cùng một con bạch hồ võ giả chậm rãi ra sân. Như giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Như tại bên khe suối uống nước. Vô luận là âm nhạc vẫn là bức tranh. Đều lộ ra tịch mịch mà biến ảo khôn lường. Ngẫu nhiên gặp phải một số đồng bạn. Nhìn lấy người khác nhảy cẫng hoan hô. Cuối cùng không cách nào dung nhập bên trong. Cuối cùng vẫn cô độc một người. Dáng múa cùng phối nhạc bên ngoài. Ngẫu nhiên còn có mịt mờ giọng nữ hát đệm. Sao? Sao có cáo tuy tuy? Tại kia kỳ lương. Tâm chi lo vậy? Chi tử không thường. Sao có cáo tuy tuy? Tại kia kỳ lệ. Tâm chi lo vậy? Chi tử không mang. Sao có cáo tuy tuy? Tại kia kỳ trách. Tâm chi lo vậy? Chi tử không phục. Sao? Trừ nghe không hiểu tiếng hoa ngâm sướng. Joseph Slap cũng không thể không thừa nhận. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Trên đài một khúc kết thúc. Các cô gái dùng Trung Quốc lễ nghi cổ điển hơi hơi khom người gửi tới lời cảm ơn. Lại như nước chảy bay xuống. Chuyển đi hậu trường. Đưa tay muốn vỗ tay gặp người khác đều không động tác chỉ có thể từ bỏ Joseph Slap quay người. Đối chính mình lão bản nói. Quá đẹp. Simon. Ta nhìn sổ tay đã nói ngày mùng 6 tháng 12 muốn tại Đại Thành Thị ca kịch viện bài diễn. Đây là thật sao? Đương nhiên, tiền kỳ tuyên truyền thêm nhiệt đã bắt đầu. Simon vẫn như cũ ôm cả người tư thế kiểu mị nữ hài. Nói như vậy lấy, lại hỏi, ta ý tứ là, Joseph, ngươi xem hiểu sao? Joseph gật đầu, rất dễ hiểu, lại thêm sổ tay chú thích, chỉ là vừa mới một lần. Ta thì ghi nhớ toàn bộ cố sự. Như vậy cũng tốt. Thực đây chính là ta muốn kết quả. Một loại văn hóa muốn tại mặt khác một cái văn hóa không khí bên trong truyền bá. Đầu tiên chính là muốn khiến người ta xem hiểu. Điểm này rất đơn giản. Cũng rất khó khăn. Nếu như đến thời điểm tất cả mọi người xem không hiểu. Vậy coi như muốn ra khứu. Làm sao có thể, dù cho xem không hiểu. Vừa mới vũ đạo cũng là một trận thị giác thịnh yến. Joseph nói, lại tự hô có chút xấu hổ. Nói tiếp, Simon, đã muốn tại Đại Thành Thị ca kịch viện biểu diễn. Ta có thể đặt trước một số phiếu sao? Không có vấn đề, cho ngươi 10 tấm, bên người có cảm thấy hứng thú người. Có thể chuyển tặng bọn họ. Simon gật gật đầu, rốt cục nâng người lên thân thể. Đối bên người cô bé nói. Các người tiếp tục luyện tập A. Ta cùng khách nhân nói một ít chuyện. Rất mau trở lại tới. Joseph Slap thực không thế nào muốn rời đi. Lưu tại nơi này nói chuyện mới là hưởng thụ. Bất quá chính mình lão bản đã đứng dậy. Hắn cũng chỉ có thể tùy tùng. Hai người tới sát vách một gian phòng nghỉ. Chúng nữ tùy tùng đưa lên cà phê. Simon lại để cho A cô nàng đem một phần văn kiện đưa cho Slap. Nói ra. Hắn sự tình chờ chút bàn lại. Ngươi xem trước một chút cái này. Mấy giờ trước mới từ Ukraine đưa tới. Joseph Slap tiếp nhận văn kiện mở ra. Nhanh chóng xem lên nội dung. Đây là cùng một chỗ địa phương thời gian sáng hôm nay vừa mới phát sinh ở Ukraine phía đông Donetsk. Châu mưu sát án. Donetsk châu một vị xí nghiệp giới Diệp Phu Seo Ban cùng thê tử buổi sáng xuất hành. Vừa mới rời đi chính mình nơi ở. Liền bị mấy vị chờ đợi đã lâu tay súng thông suốt đánh cái sang. Liền mang theo tài xế cùng một vị bảo tiêu cũng đi theo gặp nạn. Văn kiện bên trong còn bổ sung mưu sát án hiện trường một số ảnh chụp. Vô cùng thê thảm. Duy ra du thuyết đoàn đội cũng tại Ukraine thiết lập văn phòng. Chính mình lão bản đối quốc gia kia coi trọng như vậy. Trên làm dưới theo. Joseph Slap đối Ukraine thế lực khắp nơi cũng đã làm kỹ càng dài. Nhìn đến Diệp Phu Seo Ban tên. Slap liền biết đây là Đông Odonets giúp đầu mục. Mà lại đại khái có thể suy đoán bên trong chân tướng. Rốt cuộc Ukraine Thủ tướng Pavlo Lazarenko một hệ cùng Đông Âu Donetsk giúp vì tranh đoạt Ukraine. Phía Đông Liên Xô cũ thời đại còn sót lại công nghiệp tư sản lớn nhất gần một năm đến mâu thuẫn theo Lazarenko nhậm chức Thủ tướng đã càng ngày càng bén nhọn. Lần này Diệp Phu Seo ban tao ngộ ám sát cũng căn bản không tính ngoài ý muốn. Bởi vì ngay tại mấy tháng trước, Lazarenko cũng tao ngộ qua một trận công khai xe hơi bom ám sát. Chỉ là lần kia ám sát cũng không có đạt được. Đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy người hành hung chính là Diệp Phu Seo Ban. Bởi vậy cái này rõ ràng là Lazarenko một hệ một lần ăn miếng trả miếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.